Nam tử áo lam khẽ giật mình, chợt mỉm cười, nói, đó là phương hướng của vạn thú mộ, xem ra bọn hắn và chúng ta có chung mục đích, xem ra ông trời không giúp bọn hắn. Bạch Minh đại ca, muốn truy giết sao? Bạch Bân hỏi, nam tử áo lam lắc đầu, nói ta còn muốn tại trạm giao dịch kiểm. Nhận ở đây mua một ít đồ, bọn hắn cũng là đi vạn thú mộ, đến lúc đó sẽ gặp phải, không vội trước hết để cho bọn hắn tự do một đoạn thời gian đã. Nam tử áo lam nói xong thì quay người đi, lưu lại ánh mắt không cam lòng của Bạch Bân nhìn chằm chằm về phía tây bắc, điềm nhiên nói, để cho các ngươi sống thêm vài ngày nữa. Bọn người Mục Trần đã nhanh chóng rời xa giao dịch điểm, nên không biết đã bị người nào theo dõi, hoặc giả nếu có biết được, với tính tình của hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý, dù sao thời điểm ra tay đối với Bạch Bân, hắn đã biết sẽ đưa tới một chút phiền toái, nhưng theo như lời hắn, hành sự, không né tránh, bất cứ người nào Bạch Bân mời đến cũng chỉ là cho hắn tùy ý hạ gục. Đến lúc đó Mục Trần sẽ cho trả một cái giá trầm trọng. Cho nên, lúc này hắn như cũ toàn tâm chạy đi, thẳng đến vạn thú mộ mà đi. Mà trong thời gian hai ngày kế tiếp, bọn hắn cũng không lại trì hoãn tốc độ tăng đến mức tận cùng, đến chiều ngày hôm sau, bọn hắn xuất hiện tại bên trên một tòa cô phong. Tầm mắt của bọn hắn, đều là vào lúc này nhìn về phía xa xôi phương hướng, thần sắc đều là trở nên đặc biệt ngưng trọng. Chỉ thấy ở đằng xa kia xuất hiện một dãy núi, đột nhiên xuất hiện sương mù xám nồng đậm dày đặc, cho khí âm hàn đến cực điểm. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có vô số thanh âm tiếng quỷ rít gào âm lãnh, từ nơi ấy truyền tới. Giữa không trung hiện ra vô số phần mộ mơ hồ, tử khí ngập trời. Vạn thú mộ, rốt cục đã đến. Chương 1024, Thiên Lang tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mênh mông tử khí tràn ngập trong thiên địa, cái loại cảm giác âm lãnh này, linh lực đều không cách nào ngăn cách hoàn toàn. Một tia tử khí nhập vào cơ thể, làm cho linh lực trong cơ thể con người dần dần bị ăn mòn. Nhóm Mục Trần Lăng không đứng ở phía trên vạn thú mộ nhìn thiên địa tràn ngập tử khí, lại nhìn thấy hình ảnh mộ bia cực lớn, thần sắc cũng dần trở nên ngưng trọng. Vạn thú mộ, làm cho hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thật không hổ là địa danh nguy hiểm nhất trong thần thú chi nguyên. Mục Trần cảm thán nói, bên trong tòa vạn thú mộ này, đã có biết bao nhiêu siêu cấp thần thú vẫn lạc. Hàn Sơn cũng gật đầu, siêu cấp thần thú cái tên mà trong truyền thuyết các chủng tộc thần thú đều là cao cấp nhất tồn tại, thực lực có thể so sánh với thiên chí tôn. Nhưng cuối cùng vẫn chết tại cái nơi này vạn thú mộ. Mà tồn tại càng cường đại, một khi vẫn lạc, không được chôn cất tử tế trong diệt chi địa, sẽ tản ra tử khí ngập trời. Trước mắt tòa vạn thú mộ này bị tử khí kinh người như thế, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì những siêu cấp thần thú kia vẫn lạc, làm cho chỗ này tử khí ngập trời. Không còn sớm nữa, chúng ta chuẩn bị tiến vào thôi. Hàn Sơn nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó tay áo vung lên, lập tức có mấy đạo bạch quang phong tới bốn người Mục Trần, bọn hắn đưa tay tiếp nhận, đạo bạch quang kia nhanh chóng hóa thành hỏa diễm màu trắng, rơi vào trên vai bọn hắn, bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt tạo thành ánh lửa nhàn nhạt, đem thân thể của bọn hắn bao phủ lại. Khi những ánh lửa này bao phủ, Mục Trần lập tức cảm giác được thân thể dần trở nên ôn hòa, cái loại tử khí ăn mòn đang xâm nhập trong cơ thể cũng bị triệt tiêu đi. Hỏa diễm này, so với lúc trước Hàn Sơn sử dụng hiển nhiên càng thêm cường lực. Đây là khu chết hỏa, có thể khu trục tử khí, còn có thể cảm ứng thú linh bị tử khí xâm nhập, bất quá thời gian hỏa diễm này tồn tại không lâu. Cho nên cần phải thỉnh thoảng thêm một ít tài liệu vào để duy trì, những vật này ta đều cho các ngươi. Hàn Sơn cười cười, trên vai của hắn cũng là có một đóa bạch sắc hỏa diễm đang cháy. Sau đó hắn cong ngón tay búng ra, đem một ngọn cỏ màu trắng tiến vào hỏa diễm, ngọn cỏ nhanh chóng bị thiêu đốt, sau đó ngọn lửa kia trở nên mạnh mẽ cháy sáng hơn. Bọn người Mục Trần là gật đầu đã hiểu ra, liền đi thôi, nhìn thấy Hàn Sơn đều đã chuẩn bị thỏa đáng cũng không nói thêm, thân hình dẫn đầu mãnh liệt bắn đi, hóa thành quang ảnh bay thẳng đến mảng thiên địa đầy tử khí kia. Bọn người Mục Trần cũng lập tức đuổi theo, càng tiếp cận, Mục Trần có thể cảm giác được tử khí âm lãnh trong thiên địa càng ngày càng nồng đậm. Mặt đất phía dưới hiện ra đen kịt, giống như bùn đất hư thối. Sắp sửa tiến vào rồi, phía trước Hàn Sơn khẽ nhắc nhở một tiếng, sau đó Mục Trần đột nhiên cảm giác được nhiệt độ trong thiên địa trở nên âm hàn, mặc dù trên bờ vai có khu chết hỏa bảo hộ, nhưng cái loại tử khí ăn mòn này vẫn làm cho người ta phải dùng mình một cái. Chung quanh tử khí mênh mông đã đậm đặc đến một loại có thể ngăn cản tầm mắt. Hơn nữa đi trong những tử khí này bị chúng ăn mòn, Mục Trần phát giác được linh lực đang bị áp chế rất nhiều, không cách nào vận dụng toàn bộ. Các ngọn núi chung quanh dần dần hóa thành màu trắng xám, phóng nhãn nhìn ra, không còn có bất kỳ mảng xanh nào, tựa như một thế giới chết. Ngao, xa xôi bên trong, phảng phất có tiếng thú giống âm lãnh vang lên, trong đó không có mảy may sinh cơ, tựa như đã chết. Bá, bá, đoàn người Mục Trần lặng yên đi chậm chạp xuyên cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân căng cứng, đề phòng nhìn qua bốn phía. Đát. Phía trước thân ảnh Hàn Sơn đột nhiên dừng lại như quỷ mị rơi vào một thân đại thụ đã chết chỉ còn lại xác cây xám trắng, ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, chỉ thấy giữa không trung có mấy bóng dáng trôi nổi. Một quần tử khí âm lãnh không ngừng đi theo phát ra trên người bọn họ. vật đó chính là thú linh sao? Mục Trần cũng nhìn lại, chỉ thấy đó là một thân xác màu xám trắng, hai mắt trống rỗng, không có thần trí, hình dạng của bọn chúng đều không giống nhau, có thậm chí bộ dáng cũng là nửa người nửa thú tư. Bất quá quanh thân bọn chúng đều giống nhau, đều tản ra tử khí cường đại, cái loại tử khí này, dưới ngũ phẩm chí tôn phía chỉ sợ chạm vào chỉ có chết. Nhanh chóng đánh nát cái đầu của chúng, nói cách đó là cách giết chúng nhanh nhất, nếu không chúng sẽ kêu gọi những thú linh khác, đến lúc đó bị bao vây thì sẽ rất phiền toái. Hàn Sơn nhỏ giọng nói ra, sau đó ngón tay huy động, nhanh chóng đem những đồng đội của hắn phân phối hoàn tất. Bọn người Mục Trần cũng gật đầu, sau đó nháy mắt bọn cùng lúc mãnh liệt bắn đi, nhắm hướng cái xác thú linh đang phiêu phủ phía trước ở giữa không trung. Thân ảnh Mục Trần xuất hiện ở trước một bóng xám trắng, thân ảnh kia toàn thân bao bọc bởi bộ lông màu trắng, thân thể nhìn như yếu ớt, nhưng là so kim thiết còn muốn cứng rắn hơn. Khi thân thể Mục Trần xuất hiện, đạo nhân ảnh kia lập tức có quầng trăng mở xuất hiện, mãnh liệt ngẩng đầu, tập trung vào Mục Trần, sau đó giống như thiểm điện chảo phong như lưỡi dao sắc bén nhắm lồng ngực Mục Trần chộp tới. Yêu linh này ra tay tàn nhẫn xảo trá, thật khiến được Mục Trần có chút kinh ngạc, xem ra những thú linh này khi còn sống đều có khả năng chiến đấu phong phú cho nên vẫn giữ được bản năng chiến đấu khi vẫn lạc, bằng không thì khả năng ra tay không tấn mãnh xảo trá đến loại trình độ này. Với loại trình độ thú linh này, nếu như là lục phẩm chí tôn tầm thường gặp phải, chỉ sợ thật đúng là phải chật vật không nhỏ. Bất quá Mục Trần không phải nằm trong hàng ngũ này, cho nên, lúc chảo phong của thú linh kia gào thét đến, Mục Trần không có chút nào né tránh, trực tiếp sử dụng bàn tay thò nắm lấy bàn tay chảo phong sắc bén kia trong tay. Răng rắc, bàn tay Mục Trần vừa dùng lực, liền đem cái tay chảo kia bẽ gãy, nhưng thú linh này lại không hề cảm thấy đau đớn, sử dụng bàn tay còn lại nanh vuốt sắc bén mang theo tử khí âm trầm, đâm thẳng yết hầu Mục Trần. Phanh, sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, một quyền oanh ra, không gian nứt vỡ, quyền ảnh trực tiếp đánh vào trên đầu thú linh kia. Lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên, đầu thú linh kia giống như là dưa hấu bạo vỡ nổ tung. Đầu bạo toái, nhưng cũng không có huyết dịch bắn ra, chỉ có một ít cho cốt phiêu tán, mà thân hình thú linh kia cũng là đột nhiên cứng lại, cuối cùng rơi chúi xuống đất từ giữa không trung. Mục Trần cũng không nhìn cái xác thú linh đang rơi, mà là đang nhìn qua quả đấm của hắn, thời điểm hắn một quyền chấn vỡ đầu thú linh, bên trên bàn tay của hắn quấn quanh một tia tử khí, đó là tử khí ăn mòn. Những tử khí này, thật là khó chơi. Mục Trần nhíu mày, vận chuyển linh lực đem cái kia tử khí kia đều khu trục, cái vạn thú mộ này, tử khí nồng đậm, sơ sẩy một cái bị xâm nhập vào trong cơ thể, chỉ sợ phải trả giá không nhỏ. Không lâu sau khi Mục Trần giải quyết hết những thú linh này, Hàn Sơn, Cửu U cũng là nhanh chóng thanh trừ những thú linh kia, rồi sau đó lần nữa hội tụ lại, cũng không nói chuyện, nhanh chóng đi theo phía sau Hàn Sơn. Chúng ta phát hiện ra vị trí đa bảo thú kia vẫn lạc tại phía tây bắc vạn thú mộ, chúng ta nên cẩn thận một tí, đi khoảng nửa ngày nữa sẽ tới. Hàn Sơn nói ra. Có khi nào lang tộc cùng hoàng kim sư tộc nhanh chân đến trước? Mục Trần dò hỏi, nhanh nhất mà nói, bọn hắn cũng không có nhanh đến như vậy, dù sao vị trí đa bảo thú vẫn lạc nguy cơ trùng trùng, muốn xông qua, không phải chuyện dễ dàng. Hàn Sơn trả lời, Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu, không cần phải hỏi thêm nữa. Một đoàn người nhanh chóng từ trong vạn thú mộ tối tăm mờ mịt xẹt qua, bất quá cả khu vực vạn thú mộ này rộng bao la vượt xa qua sự tưởng tượng của bọn hắn, đi cả một đoạn đường dài với vận tốc khá nhanh nhưng vẫn như cũng nhìn không thấy điểm cuối cùng. Mà ở dọc theo đường đi, bọn hắn cũng gặp không ít thú linh, tuy nói có Hàn Sơn dẫn đầu, nhưng Hàn Sơn cũng thay đổi lộ tuyến chút ít, cho nên bọn hắn mấy lần đều là lạc vào trong vòng vây của thú linh phải thật vất vả mới thoát khỏi, nhưng cũng có chút chật vật. Bất quá may mắn chính là, bọn hắn không có gặp phải thú linh quá mức cường đại, bằng không thì cũng sẽ có chút ít gian nan. Mặt khác, tại hướng đi về nơi đa bảo thú vẫn lạc, Mục Trần cũng lặng lẽ thúc giục chân phượng chi linh, ý đồ cảm ứng dấu vết viễn cổ bất tử điểu. Nhưng cuối cùng đều không có hiệu quả gì, ngược lại làm cho hắn có chút thất vọng. Mà thời gian nhanh chóng đi qua, không biết đã qua bao nhiêu gò núi, Mục Trần rốt cục phát giác được phía trước tốc độ Hàn Sơn chậm lại, và ra tín hiệu bảo mọi người coi chừng. Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, xem ra bọn hắn hẳn là đã tiếp cận vị trí đa bảo thú vẫn lạc rồi. Gò núi xuất hiện trước mắt Mục Trần, chỉ một mảnh rừng cây màu xám trắng, trong rừng cây, tử khí quanh quẩn, phảng phất như là có bóng quỷ hiển hiện, làm cho mọi người sởn hết cả gai ốc. Mục Trần chậm chậm đi lên phía trước nhìn mảng rừng cây màu trắng, hai mắt hơi hơi nhíu lại, ở chỗ này, hắn đã nhận ra linh lực trong người dao động. Hắn ánh mắt nhìn sang Cửu U, Mặc Phong, hai người cũng là có phát giác, tư thế đề phòng. Hàn Sơn chậm chậm đi lên trước mắt nhìn rừng cây màu trắng, lấy ra một cái còi, thổi ra một đạo sóng âm cực kỳ nhỏ, sóng âm khuếch tán, sau một lúc lâu, trong rừng rậm màu trắng lá cây run run, lại sau đó, Mục Trần nhìn thấy mấy đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập hung sát chi khí, chạy ra khỏi rừng cây. Xuất hiện ở trước rừng cây. Đó là mấy thân ảnh cường tráng, thân thể của bọn hắn có vô vàn các loại vết sẹo, lộ ra có chút dữ tợn, mà lúc đồng tử màu đỏ tươi của bọn hắn tập trung vào nhóm Mục Trần. Chỗ mi tâm bọn hắn, có một vết hình nửa vầng trăng, đó là tiêu chí nhận ra Thiên Lang tộc.